Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 407, chương 406. Cái gì? Con hàng này lại tới. Vạch Trần. Tiếp: Đại thoại Tây Du, đoàn làm phim, diễn viên Vạch Trần. Kế: Lương Trúc. Về sau: Lục Viễn lại tại chỗ sáng tác kèn khúc Tiểu Đao Hội tự khúc. Kinh: Hôm qua trạng vạng tối, Đại thoại Tây Du, đoàn làm phim chảy ra Lục Viễn sáng tác ảnh chụp. Hoặc lại đem vượt giới, Vạch Trần người xưng. Cái này thủ, Tiểu Đao Hội tự khúc, khiến người hết sức kinh diễm. Nhiệt huyết dâng trào bên trong lại dẫn phấn chấn lòng người. Lục Viễn, một cái không ngừng nếm thử mới lĩnh vực nam nhân, trong vòng giải trí vượt giới vương. Ngành giải trí thứ u ác tính Lục Viễn. Ngày 14 tháng 8, trời trong xanh, hôm nay vốn là một cái thời tiết sáng sủa sớm sáng sớm. Thế nhưng là ngành giải trí đầu đề bên trong khắp nơi đều soát đầy Lục Viễn cùng kèn hoặc là đàn. Nhị cùng, Hương Trúc, tin tức, mặc kệ là Thiên Ngu vẫn là Hoa Kim, hay là cái khác hoa hạ to to nhỏ nhỏ công ty giải trí đều không còn gì để nói. Lục Viễn lăn đi Ninh Hạ đập, Đại thoại Tây Du, lúc đầu đối bọn hắn đến nói là một chuyện tốt. Dù sao Lục Viễn là đạo diễn, lại là diễn viên chính, đồng dạng vẫn là phải phụ trách Đại thoại Tây Du bên trong một hệ liệt đồ vật. Điều này nói rõ. Cái gì? Nói rõ Lục Viễn hiện tại bề bộn nhiều việc, thậm chí dùng phân thân thiếu phương pháp cái từ này để hình dung Lục Viễn cũng không có vấn đề à. Dù sao, mặc kệ là người nào đặt ở Lục Viễn vị trí bên trên, đều cơ bản bên trên lại bận không qua nổi. Như vậy, Lục Viễn bề bộn nhiều việc. Điều này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu cho Lục Viễn không có khả năng lại hoa cái gì tinh lực đi làm cái gì tao thao tác lên đầu. D. Bọn hắn cảm thấy bọn hắn cơ hội tới. Thế là, trong mấy ngày này, hoa hạ to to nhỏ nhỏ công ty giải trí tất cả đều bận rộn lẫn lộn một đợt nhiệt độ. Hung hăng bên trên một đợt đầu đề. Thiên Ngu đỉnh cấp ca sĩ Trần Phong phía dưới đoàn đội thậm chí chuẩn bị sao sao cùng nổi danh diễn. Viên Chu Lâm chuyện xấu. Mượn cơ hội vấn đỉnh một chút chân chính Thiên Vương đường. Chuyện xấu đã có. Các phóng viên cũng toàn bộ sắp xếp xong xuôi. Các phương diện đầu đề truyền thông cũng đã câu thông tốt. Hiện tại liền chênh lệch một cái cơ hội toàn bộ bộc quang. Trực tiếp oanh tạc một đợt làm lên đầu đề. Những năm này, Trần Phong vẫn luôn nghĩ lên đầu đề. Nhưng cũng tiếc hắn phảng phất bị người nào rơi xuống nguyền rủa đồng dạng. Từ đầu đến cuối nhiệt độ không thể đi lên. Đầu hắn đầu con đường thực tình dài đằng đẵng. 4 năm trước hắn lưu danh đơn khúc Bảo Hòa, đồng thời đưa tới một chút xã hội dư luận, lúc ấy nhiệt độ xác thực rất hòa, nhưng mà lại đụng phải bị điện ảnh Đại Giang Hồ nhiệt độ cho vượt qua. Hắn vị tại đệ nhị 3 năm trước đây, hắn sinh nhật thời điểm đám fan hâm mộ vì hắn cử hành một trận trùng trùng điệp điệp sinh nhật. Biết trận này sinh nhật lại mở ra mặt khác dị thường đoạt mục. Thế nhưng là, lại bị một cái khác vượt quá giới hạn minh tinh, Song Hạo cùng vợ trước xé bước cho đoạt. 2 năm trước, hắn bị tuyển là hoa hạ Rock N Roll giới bên trong nhân vật thủ lĩnh chi nhất. Trong lúc nhất thời danh tiếng không hai, hắn phía dưới đoàn đội cảm thấy lúc này hắn hẳn là có thể lên A. Sau đó ngành giải trí lại bộc quang mấy cái hít thuốc phiện đại minh tinh. Sau đó liền hố cha. Năm ngoái, Trần Phong đoàn đội nhìn thấy ngành giải trí tựa hồ có chút quạnh quẽ. Những cái kia tiểu thịt tươi tựa hồ có chút mất dây xích. Thế là đoàn đội liền cử hành một lần thanh thế to lớn biểu diễn hội, nhưng là làm toàn bộ đều chuẩn bị hoàn tất về sau, rất hố cha, Hoạt Mai đột nhiên liền xuất hiện ở thế giới này bên trên. Bộ này chỉ có một người diễn viên, không biết tên đạo diễn điện ảnh vậy mà chiếm lấy các tạp chí lớn nóng lục soát đầu đề. Phòng bán vé càng là chấn kinh tất cả mọi người cái cằm. Rất nhiều người đều đem bộ này điện ảnh xem như là hoa hạ điện ảnh hình thức một lần mới tinh khai. Sáng, cùng phong người vô số Trần Phong đoàn đội bỏ ra giá tiền rất lớn lẫn lộn một đợt nhiệt độ. Vậy mà xếp tại nhiệt độ thứ 5 cái này rất xấu hổ vị trí bên trên. Cái này Trần Phong đoàn đội nháy mắt liền trở nên vô cùng cứng ngắc. Cái này Trần Phong càng là phiền muộn được không được nhìn thấy đầu đề nhiệt độ về sau. Trần Phong nhắm mắt lại. Hắn có thể làm sao? Được rồi, đem biểu diễn hội trì hoãn mấy ngày thôi. Các loại nhiệt độ đi qua tổng tốt đi. Thế nhưng là, mặc kệ là Trần Phong còn là hắn phía dưới đoàn đội phát hiện, Hoạt Mai, nhiệt độ mặc dù là mất. Nhưng là một người khác đột nhiên liền nương theo lấy, Hoạt Mai, Hoành không xuất thế. Tựa như một trận bão táp đồng dạng càn quét toàn bộ đầu đề giao diện. Mà lại cách mấy ngày đều sẽ tới điểm trò mới mới đầu Trần Phong vẫn là quyết định chờ một chút. Thế nhưng là cái này không đúng. Cái này chờ đợi dòng giá đợi 2 tháng. 2 tháng này cái này tên là Lục Viễn Gia Hỏa chẳng những không có nhiệt độ giảm tiêu. Ngược lại càng phát ra này. Biểu diễn hội đẩy mấy ngày có thể, đẩy 2 tháng có thể, nhưng là ngươi đẩy 1 năm, cái này tổng không tưởng nổi a. Thế là, Trần Phong rốt cục cắn răng cùng đoàn đội cùng một chỗ bỏ ra giá tiền rất lớn mở một lần cả. Nước lưu động biểu diễn hội, đồng thời hát được khàn cả giọng yết hầu đều nhanh khàn khàn fan hâm mộ cũng rất kích động, cũng rất cho lực. Biểu diễn hội cũng là buổi diễn đủ quân số. Lần này biểu diễn hội bị rất nhiều nghiệp nội người ban giám khảo mấy năm gần đây thanh thế lớn. Nhất một lần biểu diễn hội. Ân lý thuyết cái này nên tính là rất thành công a. Nhưng mà, giải trí đầu đề nhiệt độ lại treo ở thứ 3 vị không cần hoài nghi. Trước 2 vị đều là Lục Viễn điện ảnh. Lục Viễn ca loại hình loạn thất bát tao tin tức. Nháy mắt. Trần Phong có một loại kiềm chế cảm giác tuyệt vọng, vốn nên là vui vẻ hắn phát hiện mình là thật không vui. Sau đó 1 năm, Trần Phong phát hiện cái này còn không phải càng hố cha. Càng hố cha là cái này thời gian 1 năm bên trong. Lục Viễn 3 ngày 2 đầu đều bá chiếm đầu đề. Thậm chí trong mấy tháng này mẹ nó đầu đề nhiệt độ từ đệ nhất danh đến thứ 3 đều là Lục Viễn. Các loại tin tức, tựa hồ mọi người cả đều là thứ 4 vị trí này. Cái này ai chịu nổi a? Đây cũng không phải là phong bạo. Cái này mẹ nó đã là hủy diệt hết thảy Long Quyển Phong a. Vài ngày trước, Trần Phong bày ra đoàn đội cùng Trần Phong tìm được cơ hội. Chuẩn bị thừa dịp Lục Viễn đập, đại thoại Tây Du, không có thời gian bận bịu những vật khác thời. Điểm lẫn lộn một đợt. Thử một chút hừng hực vị trí số 1. Thế nhưng là 2 ngày trước là Lục Viễn vượt giới kéo đàn nhì. Hôm nay làm Trần Phong nhìn thấy Lục Viễn cái này đại ma vương lại bắt đầu tứ ngược đầu đề thời điểm. Hắn thật sâu thở dài một hơi. Người khác đang quay hí thời điểm đều lại tiến vào ngắn ngủi ẩn núp kỳ. Đều lại an an ổn ổn rời đi ngành giải trí một hồi. Nhưng là Lục Viễn con hàng này còn nhảy nhót được càng hoan. Hận không thể lộ ra cười ngây ngô tại đầu đề bên trên khiêu vũ. Trần Phong nhắm mắt lại, không hiểu thấu, hắn có một loại bị chi phối lấy cảm giác bất lực. Ngươi nói đầu đề, lúc này hắn đã trải qua không còn cân nhắc đầu đề vấn đề. Cái này có thể vọt tới thứ 3 cũng không tệ rồi tốt a. Cái này Lục Viễn lúc nào mới có thể yên tĩnh một chút. Đường dài răng rặc tu sa Trần Phong đầu đề con đường. Tựa hồ so trong tưởng tượng muốn long đong a. Thời tiết càng ngày càng khô nóng. Lục Viễn luôn luôn làm cho mồ hôi đầm đìa. Thường đến chạng vạng tối thời điểm cởi y phục xuống dùng tay một chen. Vậy mà có thể gạt ra một chút mồ hôi. Gian phòng bên trong kiểu cũ điều hòa cứ việc rất ra sức cho Lục Viễn chuyển vận lấy hơi lạnh. Nhưng Lục Viễn như cũ cảm giác được buồn bực. Đương nhiên, Lục Viễn từ nhỏ đã tại không có điều hòa địa phương lớn lên. Từ nhỏ đã nóng đã quen, cho nên không có cảm thấy có cái gì quá không được. nhưng là Ngụy Mập Mạp lại bó tay rồi. Trong phòng của hắn điều hòa mặc kệ lại thổi, hắn như cũ mồ hôi đầm đìa. Hắn cảm thấy thời gian này trôi qua rất gian nan, hoặc là nói là hắn từ nhỏ đến lớn gian nan nhất thời gian. Bất quá, mặc dù rất khó nhịn, nhưng hắn vẫn là nhịn xuống không có lên tiếng. Nhiều khi vì đập điện ảnh là không có cách nào, mà lại đoàn làm phim bên trong tất cả mọi người trải qua đồng dạng thời gian. Ai cũng không nợ ai là không. Tần Nhã ngược lại là cảm thấy tương đối dễ chịu, bởi vì là hôm nay nàng có một trận trong nước hí, xem như thanh lương tắm rửa hí. Bất quá tuồng vui này lại có chút hủy Lục Viễn hình tượng. Nàng khi nhìn đến kịch bản thời điểm thật rất khó tưởng tượng Lục Tổng lại biên loại này tình lễ. Ngươi làm gì? Tiểu Song liền mặc quần a. Ngươi ở đây tiểu tiện. Không phải ngươi lấy ở đâu như thế một vạc lớn nước tắm rửa. Ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi không có dài như vậy mệnh đợi đến ngươi muốn gặp người a. Mắt gà trọi Chí Tôn Bảo bỗng nhiên nắm lên búa, một bộ khí thế hùng hổ bộ dáng phóng tới Tần Nhã vai diễn nhện tinh. Thế nhưng là hắn đai lưng không có cột chắc, quần lần nữa mất khí thế hùng hổ xông lại ngược lại bị quần trượt chân. Sau đó rìu chém vào cây cột bên trên, theo sát lấy hắn toàn bộ đầu đều đâm vào cây cột ngã vào trong nước, một trận bọt nước văng lên tất. Cả mọi người một trận mắt trợn tròn, mà đứng ngoài quan sát Ngụy Mập Mạp càng là kìm nén đến không được. Cố gắng để cho mình không cười ra. Giờ khắc này hắn phát hiện mình vai diễn Bồ Đề Lão Tổ lại hủy hình tượng cũng không có Lục Viễn. Mình đối với mình hủy được hung ác. Có thể, người này thật vô địch. Đương nhiên, cái này một chút đầu đụng cây cột bên trên thật đúng là ngạnh sinh sinh đụng. Quẳng cũng là hung hăng quẳng, Ngụy Mập Mạp đột nhiên liền rất bội phục Lục Viễn kính nghiệp. Sau đó Ngụy Mập Mạp nhìn thấy Lục Viễn biểu diễn về sau nháy mắt liền híp mắt lại. Hắn tựa hồ cảm thấy có chỗ nào không đúng, trận này hí cũng không khó. Bất quá lại bởi vì là Tần Nhã cười trận mà ưng nhiều lần. Là, Tần Nhã nghĩ nghẹn, nhưng là nàng thực tình không nín được. Dù sao Lục Viễn diễn kỹ thực sự là quá hoạt kê. Coi như nàng biết rõ đây là trước đó an bài tốt kịch bản, nhưng nàng nhưng vẫn bị Lục Viễn buồn cười bộ dáng còn có kia làm quái thanh âm làm cho tức cười. Là, nàng xem qua rất nhiều hài kịch phiến, nhưng nàng cho tới bây giờ đều không nhìn thấy Lục Viễn vậy mà dùng cái này một loại kỳ quái hài kịch phương thức đến diễn một vai. Cái này thật sự là suy nghĩ khác người, hoặc là nói Lục Viễn là hoa hạ hài kịch phiến lại mở ra một cái hoàn toàn mới lĩnh vực cùng biểu hiện phương thức. Giờ khắc này Tần Nhã đột nhiên liền sinh ra ý nghĩ này. Qua mấy giờ về sau, trận này hí rốt cục đập xong, Lục Viễn chỉnh toàn thân ướt đẫm, đồng thời liền rất nhức cả trứng, đầu đâm đến thực sự là có chút chóng mặt, cái này rất khó chịu. Chờ chút, sau đó dẫm hỏa kịch bản, đến cùng muốn hay không đập, mặc dù là mượn vị, nhưng vạn nhất được rồi, cái đồ chơi này không có khả năng có cái gì vạn nhất đập xong một ngày hí về sau. Lục Viễn mệt mỏi về tới trong phòng nghỉ, nằm dưới không bao lâu về sau, Lục Viễn liền nghe được tiếng đập cửa, mở cửa về sau Lục Viễn phát hiện là Ngô Đình Đình. Lục Tổng, thế nào? Ban tổ chức, Lương Trúc, bên kia Ngưu Xương đạo diễn sai người hỏi một chút ngài. Bọn hắn hy vọng có thể nghe một chút ngươi cái này phiên bản, Lương Trúc. Có hay không có thể cho bọn hắn nghe? Yến Hinh Đại học dân giao chuyên nghiệp truyền thụ Hồ Vĩ cúp điện thoại. Điện thoại là Ngưu Xương đánh tới. Ngưu Xương ý là, hắn muốn cùng Lục Viễn tâm sự, đồng thời đang thử thăm dò ý hắn. Hắn tự nhiên nhìn qua đầu đề, tự nhiên cũng biết Lục Viễn cũng có một bài, Lương Trúc. Đồng dạng là đàn nhị lôi ra tới, hắn trầm mặc nửa ngày sau đó nhắm mắt lại lâm vào trầm tư. Ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, tóm lại tại nửa giờ về sau. Hắn lại cho Ngưu Xương gọi điện thoại,